Tô Thái vỗ bàn, đứng lên, cười ha hả, ta đã nói rồi, chúng ta là người một nhà, sao có thể để con dâu của ta một mình chịu chết. Nói xong còn đắc ý nhìn Cổ Phương Thiên, vẻ đang khoe khoang thằng con mình khí phách. Cổ Phương Thiên đương nhiên không muốn con gái mình phải chết, nên nghe Tô Trường An nói thế, tâm tình cũng khá hẳn lên, khinh bỉ nhìn Tô Thái, lẩm bẩm, Tô phú quý cái gì, Tô An Quốc mới đúng chứ. Trường An, vậy chừng nào chúng ta sẽ đi Giang Đông? Cổ Tiễn Quân hỏi Tô Trường An, giọng dịu dàng xấu hổ. Cổ Phương Thiên nhìn con gái, lắc đầu, thầm than quả là con gái lớn rồi thì không giữ được. Lỗ tai dựng lên đợi câu trả lời của Tô Trường An. Không hiểu sao từ khi Tô Trường An tỉnh lại, mọi người đều theo bản năng coi hắn làm người lãnh đạo. Không ngờ Tô Trường An lại lắc đầu, không đi, không đi. Mọi người cả kinh, thần tộc cường đại lắm, không đi, ở lại để chờ chết sao? Đúng, không đi. Tô Trường An lặp lại, giọng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Chúng ta đi chính là trốn tránh, không thể để bọn chúng luôn nắm mũi dẫn đi. Lần này, chúng ta không chạy trốn nữa. Ta muốn một lần diệt luôn hậu hoạn, để bọn quái vật kia sau này không dám làm gì hai người nữa. Đôi mắt hắn sáng rực, đầy tự tin và quyết đoán. Nhưng phải làm như thế nào? Cổ Tiễn Quân hỏi, cô đương nhiên không nghi ngờ Tô Trường An, chỉ là tò mò không hiểu vì sao hắn lại tự tin như vậy mà thôi. Tô Trường An quay qua Cổ Phương Thiên hỏi, bá phụ, người nói kỹ cho ta biết thực lực của những kẻ đổi giết Tiễn Quân thế nào có được không? Cổ Phương Thiên ngẫm nghĩ, đáp, bọn quái vật đó thực lực cao thấp không đều, từ vấn đạo cho tới tụ linh đều có, cái chính là số lượng đông đảo, và lại còn không sợ chết. Bọn chúng giết hoài không hết, lần nào giết sạch, lần sau lại kéo tới đông hơn. Nhưng nếu nói chính thức có thể uy hiếp được cha ta thì mấy năm nay ta chỉ thấy có 2-3 kẻ mà thôi. Tô Trường An gật gù. Đám quái vật kia hẳn là tùy tùng mà thần tộc dùng thần huyết để tạo ra, nên tu vi mới lộn xộn như thế. 2-3 kẻ có khả năng uy hiếp trong miệng Cổ Phương Thiên kia hẳn mới là thần tộc thật sự, nhưng chúng cũng chỉ có thể là thứ thần mà thôi, vì thực lực của bán thần theo hắn biết là có khả năng đánh nhau với cả thái thượng. Nếu có cường giả như vậy ra mặt, bọn chúng đâu cần phải lén lút đi truy sát Cổ Tiễn Quân, cứ thế xông thẳng vào Tấn Vương phủ là được. Cổ bá phụ, người có nghe nói mấy năm nay ở Bắc Địa có nơi nào hay có người bị mất tích kỳ quái hay không? Tô Trường An hỏi. Thần tộc muốn tạo ra thần thị, đương nhiên phải đi thu gom những thân thể có tư cách cho thần huyết ký sinh. Những năm nay bọn chúng tập sát Cổ Tiễn Quân nhiều lần, có nghĩa số lượng tùy tùng chúng chế tạo tất nhiên không phải ít, chắc chắn sẽ phải có ít dấu vết để lại. Cổ Phương Thiên mơ hồ cũng nghĩ tới điều này, đáp, chuyện ở Bắc Địa đa phần đều là do phụ thân tự mình xử lý, ta biết rất ít, nhưng ta có thể sai người đi tra xét giúp ta. Ừ, Tô Trường An gật đầu, không hề kinh ngạc chút nào. Cổ Phương Thiên dù sao cũng là Cổ gia hầu gia, hôm nay tuy đã chạy ra khỏi Cổ phủ, nhưng ở bên trong Cổ gia cũng vẫn còn lưu lại chút thân tín, cũng không có gì là kỳ quái. Tô Trường An quay qua dặn Cổ Tiễn Quân, ta phải rời khỏi đây một đoạn thời gian, lâu là 5 ngày, ngắn thì 3 ngày, những ngày này muội phải chặn được thần tính ở trong người. Được. Cổ Tiễn Quân không hỏi Tô Trường An đi đâu hay vì sao phải rời đi, cô vốn là như vậy, lúc nào cũng tin vào thiếu niên này vô điều kiện. Đợi ta trở về, ta sẽ dẫn muội đi tàn sát hết thần tộc. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, đất rồng bay lên. Trường An năm nay, tuyết đặc biệt tới sớm. Tuyết rơi nhiều phủ kín cả kinh thành, Chu Tước phố vốn vô cùng náo nhiệt trở nên điều hưu đi không ít. Nhưng không chỉ là bởi vì một trận tuyết này, trên phố mấy ngày nay đều ồn ào chuyện không tìm thấy hoàng đế của họ. Đúng vậy, không nhìn thấy, chỉ tung ra một cái tin báo ốm, đã hơn 10 ngày liền, đám đại thần chưa từng được nhìn thấy hoàng đế. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía, truyền rằng hơn 10 ngày trước, hoàng đế sau buổi chiều sớm thì mất tích, cứ như bị người ta bắt mất, thái giám hầu cận thì bị giết, thi thể nằm ở điện Thái Hòa.

đợi tới khi Tây Thục kết thúc chiến sự sẽ phát binh cướp lấy Trường An, đến lúc đó. Nói đến đây nam tử dừng một chút, tựa như cũng cảm thấy được lời ấy không ổn, nhưng y vẫn nói tiếp, thời kỳ nguy cấp như thế, làm sao Thiên Thương lại rời khỏi phụ thân mà đi, làm sao bỏ mặc cơ nghiệp mấy trăm năm của Kinh Luân Viện ta mà không để ý. Lão già lắc đầu, bình tĩnh nói, người có số của mình, sao có thể cưỡng cầu, chớ nói Kinh Luân Viện ta, ngươi xem Thiên Lam đã từng thịnh thế như thế nào, vậy mà hôm nay còn không phải cũng rơi xuống tình cảnh thế này hay sao? Thiên đạo bây giờ, con người là vô cùng nhỏ bé. Nam tử trầm mặc, hiển nhiên vẫn có chút do dự, y nói, nhưng mà ngày nay quần hùng đã nổi lên, loạn thế đã thành, con phải đi đâu bây giờ? Giang Đông, lão giả đáp lại, Giang Đông, ý phụ thân là bảo con tới tìm Thiên Lam nương tựa. Nam tử hỏi, lão giả lắc đầu, mắt híp lại. Thiên Lam làm việc quá mức cương liệt, mà cứng quá dễ gãy. Vậy ý của phụ thân là, nam tử càng thêm khó hiểu. Ngàn năm trước, Tây Thục gia Hán Tổ, trăm năm trước, Trung Nguyên gia Hạ Hầu Thị, ngày hôm nay, cuối cùng đã tới phiên Giang Đông. Giang Đông, chính là nơi rồng bay lên. Kêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, tả tình Tô Trường An đi rất gấp, sáng sớm hôm sau đã rời khỏi nhà. Hắn nói tối đa 5 ngày hắn sẽ trở lại. Nơi này là Bắc Địa, lại chỉ có thời gian 5 ngày. Dù có muốn đi Giang Đông cầu viện, thời gian nhiêu đây rõ ràng không thể nào đủ được. Sẽ là vô cùng gấp gáp. Chẳng lẽ lại tới yêu vực tìm sư mẫu của hắn. Cổ Tiễn Quân nghĩ, nhưng lại cảm thấy có chỗ không ổn. Trường Môn tuy rằng ở gần biên cảnh Bắc Địa, nhưng yêu vực cũng chẳng phải là một nơi bé nhỏ. Chưa bảo một mình hắn lẫn vào yêu tộc đưa tới bao nhiêu phiền toái. Dù hắn có đi thẳng một đường không trở ngại, thì muốn chỉ trong vòng 5 ngày tới yêu vực rồi trở về cũng là chuyện không thể nào. Bởi vậy, Cổ Tiễn Quân rất là khó hiểu. Nhưng cô quyết định không hỏi gì, yên tĩnh ở lại Trường Môn chấn đợi Tô Trường An trở về. Dù sao 5 ngày không phải là thời gian dài, so với việc cô chờ đợi Tô Trường An 2 năm, 5 ngày không đáng là gì cả. Cô chỉ thấy lo lần đi này của Tô Trường An là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Tô Trường An không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi, càng không thể làm gì để giúp hắn. Nhoáng một cái, 6 ngày trôi qua. Tuy không hiểu vì sao Bắc Lam Thành không có xuất binh đuổi bắt, nhưng 3 người Cổ Tiễn Quân đều vẫn thấy bất an. Kỳ hạn 5 ngày của Tô Trường An đã vượt qua 1 ngày, mà hắn vẫn chưa về. 3 người không biết Tô Trường An đi đâu, nên đương nhiên không làm sao đi tìm được. Tô Bá Phụ, Trường An chắc là gặp chút việc bận, người đừng lo quá, hắn sẽ về ngay thôi. Cổ Tiễn Quân khuyên Tô Thái, nhưng trong lòng cũng lo lắng không yên. 3 ngày sau nữa, Tô Trường An vẫn không có tin tức. Tô Thái trên mặt mũi sầm xì tối tăm, ngay cả sở thích yêu nhất là uống rượu hôm nay cũng không chạm tới. Cổ Tiễn Quân an ủi, dù ông vào phòng đi ngủ, rồi đi ra ngoài phòng. Trên bầu trời có tuyết nhỏ. Bắc Địa là vậy, một khi đã có tuyết thì sẽ không dừng. Tuyết sẽ vẫn mãi rơi hoài cho tới 4-5 tháng sau mới dần dừng lại. Cổ Tiễn Quân đứng trong tuyết, nhìn bầu trời đêm, cau mày. Đang lo cho tiểu tử thối kia hả? Chẳng biết lúc nào Cổ Phương Thiên đã đi tới cạnh cô, cùng nhìn lên trời đêm, hỏi. Cổ Tiễn Quân nhẹ gật đầu. Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Cổ Phương Thiên, cô cau mặt. Cô quay qua nhìn ông, thấy mắt ông đã say lờ đờ mông lung. Cô không khỏi trách cha, phụ thân, sao người lại say nữa? Cổ Phương Thiên từ hồi rời hầu phủ, không còn bị Cổ Thanh Phong quản thúc, thì trở nên yêu uống rượu. Có cơ hội là uống đến say không còn biết gì, khả năng không hề thua kém Tô Thái. Ha ha, chỉ uống xoàng mấy chén thôi. Bị con gái phát hiện, Cổ Phương Thiên có chút lúng túng, trả lời đại cho qua. Cổ Tiễn Quân đương nhiên không cho qua dễ dàng, cô định nói thêm gì đó, nhưng lời nói đã đến bên miệng rồi lại thôi, tâm không đành lòng. Phụ thân lại nhớ mẫu thân à? Cô hỏi, giọng rất nhẹ, mặt Cổ Phương Thiên đờ ra, như bị người ta xối cho một thau nước lạnh, tỉnh khỏi men say. Ông cúi đầu trầm mặc một lúc sau, mới phiền muộn đáp, nhớ, sao mà không nhớ? Cổ Tiễn Quân hôm nay đã 19 tuổi rồi, ông cũng đã trọn vẹn 19 năm không gặp vợ của mình. Ông nhớ bà, rất nhớ, nhưng ngoài nhớ thì cũng chẳng làm gì được. Cha ông quản thúc xưa nay rất nghiêm khắc. Bao năm nay ở trong vương phủ, ông chỉ có thể dằn sâu nỗi nhớ này xuống tận đáy lòng, chưa từng thổ lộ với ai. Hàng đêm ngồi một mình ở Hàn Thử Các. Hôm nay đã rời vương phủ, được Tô Thái cho nếm hương vị rượu. Cảm giác không chân thực khi nửa mê nửa tỉnh ấy đã giúp ông ngắn ngủi quên đi. Nhưng mẫu thân đã rời đi nhiều năm, chưa từng trở về gặp phụ thân lần nào. Người không hận bà ấy sao? Cổ Tiễn Quân khó hiểu hỏi. Đối với người mẫu thân chưa từng một lần gặp mặt, cô thấy oán nhiều hơn là yêu thương. Không nghĩ ra được người phụ nữ kia có cái gì tốt mà khiến phụ thân cô phải nhớ mãi không quên. Con quen thằng nhóc ngốc kia 2 năm, có hận nó bắt con đợi lâu hay không? Cổ Phương Thiên nhìn con gái, hỏi ngược lại. Cổ Tiễn Quân cảm thấy câu hỏi này của Cổ Phương Thiên có chút không hợp lý, nhưng vẫn trả lời. Hai chuyện này không giống nhau. Trường An đã hứa với con sẽ quay về tìm con, và hắn cũng xác thực đã trở về. Nhưng người phụ nữ kia, 19 năm qua một chút tin tức cũng không hề có. Cổ Phương Thiên nghe vậy ngẩn người, lại hỏi ngược lại. Vậy lần này, hắn nói hắn 5 ngày sẽ trở về. Hôm nay đã là ngày thứ 9 rồi. Hắn khiến con lo lắng mấy ngày nay. Con có hận hắn không? Cổ Tiễn Quân ngớ ra. Cảm thấy phụ thân của mình có chút rượu vào người là trở nên càn quấy. Theo lý thuyết cô không nên tranh luận với ông trong tình trạng như thế này. Nhưng cô không muốn thấy cha mình hôm nào cũng say. Nên trả lời, huynh ấy đã hứa với con, đương nhiên sẽ trở về. Quá hạn cũng là do bị chuyện gì đó làm cho chậm trễ mà thôi. Làm sao con biết hắn nhất định sẽ trở về? Lần này đi vô cùng hung hiểm, làm sao con dám chắc chắn hắn sẽ quay về được? Cổ Phương Thiên bám giết không tha, giọng trầm hẳn đi. Cái này không tính được, huynh ấy là vì con mới. Cổ Tiễn Quân tiếp tục phản bác, nhưng lần này cô còn chưa nói xong đã bị Cổ Phương Thiên cắt ngang. Mẫu thân con cũng là vì con. Giọng Cổ Phương Thiên càng thêm trầm. Chuyện của bọn con và hai người không giống nhau, cha không hiểu con và Trường An. Cổ Tiễn Quân còn nói thêm, cô muốn làm cho phụ thân của mình tỉnh lại. Cha không hiểu được chuyện của con với thằng nhóc ngốc đó. Vậy làm sao con hiểu được chuyện của cha với mẹ con? Cổ Phương Thiên nói. Gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Rõ ràng sự xa cách, giận oán của Cổ Tiễn Quân đối với mẹ mình làm cho ông không vui. Cổ Tiễn Quân chưa từng thấy cha mình như vậy nên im bặt. Nhưng sự không vui của ông loáng qua rất nhanh. Vì nói cho cùng, đều là vì ông làm cha, làm chồng mà vô năng, để cho gia đình phải chia lìa, ly tán. Ông thở dài, quay người đi vào trong phòng. Một chữ tình, vốn không cần phải nói với người ngoài. Bản thân ta biết là được, cần gì ai hiểu. Dứt lời, ông ở một cái, ngâm nga hát. Ngọc Trần Mạn Mạn Tư Du Du, Trầm Liêu Lương Duyên Nhất Tịch Hưu. Tòng Thử Trích Tâm Ái Lương Dạ. Không bà Minh Nguyệt tác hồng tụ. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 63. Thiên Sơn Mộ Tuyết lại qua thêm 4 ngày nữa. Đã qua thời gian hẹn 5 ngày của Tô Trường An hơn gấp đôi luôn rồi. Cổ Tiễn Quân mấy ngày nay chột dạ không yên. Cảm giác được sự áp chế thần tính trong lòng vì thế mà bị giảm đi. Thần tính là do huyết mạch của mẫu thân mang tới cho cô. Là năng lực bẩm sinh của cô. Tự nhiên mà có. Hồi nhỏ, năng lực này quá mạnh với cô, khiến cô không khống chế được. Nhưng đến hôm nay, cô đã khống chế được nó, đã sử dụng được nó, mặc dù vẫn chưa phát huy ra được hết toàn bộ uy lực của nó mà thôi. Nhưng mấy ngày nay, thần tính trong người cô lại bị mất khống chế, lơ đãng bị tiết ra ngoài. Đây là một việc cực kỳ nguy hiểm, Tô Trường An còn chưa trở về, nếu bị đám thần tộc phát hiện, cô sẽ gặp nguy hiểm, nên Cổ Tiễn Quân lập tức trốn ở trong phòng, ngồi xếp bằng, toàn lực áp chế thần tính trong người mình. Nhưng càng cố gắng, thần tính trong người bùng phát càng mạnh. Nó như bị cái gì đó dẫn dắt, không ngừng tiết ra ngoài, vượt khỏi tầm kiểm soát của Cổ Tiễn Quân. Cổ Tiễn Quân không biết vì sao lại bị, nhưng cô nhận ra được biến hóa này là do một ngoại lực nào đó tạo ra. Điều này làm cho cô rất nghi hoặc. Đó là ai? Hay là cái gì? Nếu là đám thần tộc kia, vậy bây giờ chỉ cần xông tới cửa là xong rồi, cần gì phải vẽ vời thế này? Nhưng nếu không phải, thì người này có mục đích gì? Muốn biến cô làm mồi dẫn thần tộc tới đây. Thần tính trong người cô càng lúc càng mạnh, cô không còn khống chế được nữa. Nó không ngừng khuếch tán ra khắp bốn phía, bay tới phương xa. Trong bóng tối ở nơi nào đó của Bắc Địa, một đôi mắt đỏ rực mở ra, như ác lang tìm được con mồi khi đang đói bụng. Chìa khóa ở Trường Môn Trấn, đi, đi bắt về cho ta. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Sau đó, trong bóng tối, từng cặp mắt đỏ mở ra, những bóng hình đứng dậy, hóa thành tàn ảnh, ảo ạt bay về phía Trường Môn Trấn. Cổ Tiễn Quân dần cảm nhận được thế này không xong, hẳn là đám quái vật đã lên đường tới đây. Không thể đợi ở đây được nữa. Cổ Tiễn Quân con mắt bỗng nhiên mở ra. Đây là nhà của Tô Trường An, ở đây có bạn bè, có người nhà của hắn, cô không thể để thần tộc giết họ. Cô lập tức bật người dậy, hóa thành một đạo lưu quang xông ra ngoài. Cô muốn chạy trốn, rời khỏi Trường Môn càng xa càng tốt. Cổ Tiễn Quân rời đi, không hề có chút dấu hiệu báo trước. Đến khi Cổ Phương Thiên và Tô Thái phát hiện ra, Cổ Tiễn Quân đã vọt ra khỏi nhà. Cái này, Tô Thái khó hiểu nhìn Cổ Phương Thiên. Cổ Phương Thiên biến sắc, ông đã nhận ra vấn đề. Ngươi ở lại trong nhà, không được đi đâu hết. Cổ Phương Thiên nói nhanh, lập tức xách kiếm vọt theo con gái. Tô Thái ngơ ngác nhìn theo hai cha con, nhưng ông không ngu ngốc, nhanh chóng đoán ra. Hẳn là Cổ Tiễn Quân không áp chế được cái thần tính gì đó trong người, thần tộc gì đó hẳn là đã biết, nên cô phải chạy đi, để khỏi liên lụy tới gia đình ông. Bà ngoại nó, làm gì có chuyện cha chồng trơ mắt nhìn con dâu nhà mình đi chịu chết. Ngươi chết, Tô Phú Quý của ta tìm ai sinh đây? Tô Thái vỗ bàn một cái, đứng lên. Tô Thái nốc cạn bầu rượu, bước nhanh trở về phòng mình, lục lọi dưới giường, lôi thanh đao đã bao năm không dùng kia ra. Thân gia chớ hoảng sợ, Tô Thái đến giúp ngươi. Ông vừa hô xong, thì Cổ Phương Thiên đã vọt ra khỏi Trường Môn Trấn. Tô Thái vác cái bụng phệ, bước nông bước sâu dẫm vào tuyết đuổi theo. Cổ Tiễn Quân đã chạy rất lâu, cô cảm nhận được đám quái vật kia đã tới càng lúc càng gần. Chạy lâu làm cô không chịu nổi nữa, cô quay đầu lại nhìn Trường Môn sau lưng, trấn nhỏ đã biến mất khỏi tầm mắt của cô rồi. Cô tự nhủ được rồi, đây hẳn là đã cách Trường Môn đủ xa, cô cũng yên tâm. Cô dừng chân, nhắm mắt lại. Cô tranh thủ thời gian điều tiết lại hơi thở, khôi phục linh lực của mình. Dù cô biết mình không phải là đối thủ của bọn chúng, nhưng cô không hề có ý bó tay chịu trói. Đây là đạo lý thiếu niên kia năm đó dạy cho cô. Dù ngươi không hề có lấy nửa tấc tu vi, dù ngươi phải chống lại cả thần, chỉ cần hắn muốn cướp đi thứ ngươi quý trọng, thì ngươi vẫn phải đứng thẳng người, dùng hết sức lực của mình, vung đao về phía hắn cho tới hơi thở cuối cùng. Không vì sinh, không vì thắng, chỉ để nói cho những kẻ xem người khác là con sâu cái kiến kia rằng, ngươi không chịu thua. Cổ Tiễn Quân mở mắt, cô bình tĩnh nhìn về phương xa. Những bóng đen hiện ra từ trong gió tuyết, bay tới chỗ cô. Bọn chúng đều phủ kín trong vào đen, không nhìn thấy rõ dung mạo, chỉ nhìn thấy những đôi mắt đỏ rực nhìn Cổ Tiễn Quân chăm chú. Chúng gầm gừ vì mỹ thực, đối với chúng, máu thịt của cô chính là món ăn ngon nhất trên đời. Chúng đã sẵn sàng, nhưng từ đằng sau chúng, một bóng đen đi ra. Tên này cũng bọc kín bằng bào đen, không khác gì những bóng đen kia. Nhưng từ trên mình hắn Cổ Tiễn Quân lại cảm nhận được một loại khí tức rất khác biệt. Giống người chứ không giống giá thú như những kẻ còn lại. Ít nhất hắn không nhìn Cổ Tiễn Quân như nhìn một con mồi. Bóng đen quay đầu nhìn đám áo đen, màu đỏ trong mắt rực lên, làm đám quái vật xung quanh sợ hãi, gầm rú lên xin xỏ, cong người lùi lại. Bóng đen hài lòng với biểu hiện của đám quái vật, quay lại nhìn Cổ Tiễn Quân. Một giọng nói khàn khàn, đầy mùi hư thối vang lên. Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi đã phát triển tới mức độ này. Nếu đợi thêm mấy năm nữa, ngươi e là sẽ giống con tiện nhân mẹ của ngươi, trở nên khó đối phó rồi nhỉ. Hắn nói, giọng điệu như khen, nhưng lại mang theo một ý tứ đùa cợt nồng đậm. Nhưng các ngươi thì vẫn giống vậy, chẳng khác gì giá thù. Không biết từ đâu các ngươi có dũng khí tự xưng mình là thần tộc. Theo ta thấy gọi các ngươi là chó hoang thì hợp hơn, khỏi làm nhục chó thường giữ nhà hộ viện. Cổ tiện quân không cam lòng yếu thế mỉa mai đúc lại, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Phải không? Huyết quang trong mắt bóng đen lập lòe. Lần này không có đám tinh vẫn đáng ghét bảo vệ cho ngươi, ngươi sẽ biết sự sắc bén của cái mà ngươi gọi là chó hoang đó nhanh thôi. Nói xong, bóng đen vẻ đã không còn hứng thú đấu võ miệng với cổ tiện quân. Hắn quay đầu nhìn đám áo đen sau lưng, gằn giọng, đi, ta muốn người sống. Đứa nào dám ăn cô ta nhiều thêm một miếng, ta sẽ ném nó vào phong đô. Phong đô, đối với những kẻ đã mất đi lý trí, hai chữ này vẫn là một lời chú cực kỳ khủng bố. Đôi mắt đỏ của bọn chúng hiện ra sợ hãi, chúng ảo ạt phóng về phía cổ tiện quân. Cổ tiện quân không một chút sợ hãi. Kiếm trong tay cô reo lên, một làn kiếm quang sáng lên, một đường linh áp được đẩy ra. Môi cô khẽ mở. Thiên sơn mổ tuyết. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, vang vọng trong trời đất. Tuyết của Bắc Địa rơi càng thêm dày. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, ta với quân vương là bạn trăm năm cổ gia Tấn Vương phủ. Thông minh điện vì trận ác chiến kia đã bị phá hủy, được cổ Thanh Phong triệu tập hầu như toàn bộ tất cả công tượng Bắc Lam thành, suốt ngày đêm thúc giục họ làm hết công suất. Mấy hôm trước đã được dựng lại. Thất hoàng tử điện hạ đang ở trong thông minh điện. Đúng vậy, y đang ở trong thông minh điện. Lạ lùng, một đế vương tẩm cung không ở, lại cứ ở trong một nơi như thông minh điện. Nhưng mà sau khi được nhìn thấy thực lực đáng sợ của tân vương này, không còn ai dám chỉ trích hay ý kiến gì với hành vi của y nữa. Y ở trong đó hơn 10 ngày liền. Ngoài vương thái giám và cổ Thanh Phong, chỉ còn có những người nô bộc chịu trách nhiệm đưa cơm là nhìn thấy oai, nhưng mỗi lần có người hỏi, những nô bộc đó đều đầy sợ hãi, không dám nói ra một lời những gì mình nhìn thấy ở trong đó. Gió Bắc Địa như còn lớn hơn ban ngày, tuyết bay tán loạn, đảo mắt tuyết đã đọng dày cả một thước. Cho dù là ở Bắc Địa, tuyết như vậy cũng là ít khi thấy. Cả thông minh điện chìm trong bóng tối, hoàn toàn không hợp tí nào với cái tên thông minh của nó. Trên đài cao, một đôi mắt chợt mở ra, trong con ngươi xanh thẳm hào quang chợt lóe lên. Lập tức thông minh điện bừng lên những hàng nến đỏ. Những ánh nến ấy chẳng những không xua tan được sự hắc ám tối tăm, mà ngược lại còn tô đậm thêm bầu không khí quỷ dị ở trong điện. Nhờ ánh nến, có thể nhìn thấy được một thiếu niên mặc trường bào rộng, nửa nằm nửa ngồi trong vương tòa trên cao. Sau lưng y như ẩn như hiện mấy đạo thân ảnh, nếu đếm kỹ sẽ đếm được tổng cộng có 15 cái, đứng sừng sững như pho tượng, không hề nhúc nhích. Vương công công, ngươi đi theo ta đã bao lâu? Một giọng nói lạnh băng phát ra từ miệng thiếu niên, đôi mắt bình tĩnh không nhìn ra buồn vui nhìn chằm chằm vào bóng người lưng còng ở dưới đài. Vi thần từ khi bệ hạ khởi sự đã đi theo tùy tùng, đến hôm nay đã được 153 năm 87 ngày. Bóng người lưng còng dưới đài đáp lại, giọng đầy khiêm tốn. Phải không? Vi thần tuy tuổi đã già, nhưng việc này chưa từng bao giờ quên. Người dưới đài đáp. Đã lâu sao? Thiếu niên lầm bầm, giọng trở nên tang thương như hoài niệm cho con số 153 năm ấy. Mắt y bắn ra một đường thần quang, bắn thẳng về phía lão già ở dưới đài. Giọng y trở nên cao vút. Ngươi theo quả nhân đã lâu, hẳn cũng biết quả nhân xưa nay ghét nhất là cái gì. Bệ hạ ghét nhất chính là người lừa ngươi. Người dưới đài đáp, giọng vẫn đầy cung kính như cũ. Nếu như đã biết rõ, ta bảo ngươi đi điều tra tung tích cổ tiện quân, ngươi rõ ràng đã tới trường môn, sao lại về bảo với ta là cô ta không hề ở chỗ đó? Thiếu niên hỏi, giọng giận dữ rõ rành rành. Lão già dưới đài khựng người. Lão trầm tư thật lâu, mới lẩm bẩm đáp. thế giới này đã ra bộ dáng, chung quy vẫn nên để lại cho hắn chút ít hy vọng. Thiếu niên hít mắt, ngươi cũng cho là quả nhân làm sai. Bệ hạ là thiên tử, làm sao sai được? Vi thần chỉ là làm một chút chuyện thần phải làm mà thôi. Lão giả đáp, lưng càng còng xuống thêm, gần như song song với mặt đất. Ngươi, thiếu niên giận dữ, định nói gì đó, nhưng đầu y đột nhiên trở nên nặng nề, mê muội hẳn đi, như đang có cái gì đó sắp tỉnh lại ở trong đầu. Cảm giác này đã quấn lấy y suốt những ngày qua, khiến y làm ra rất nhiều chuyện mà ngay cả y cũng thấy kinh ngạc. Ví dụ như hợp tác với Hắc Thần, giao trả cổ tiễn quân, thả chân thần kia ra. Y cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng không muốn tiếp tục truy cứu lão giả đã đi theo mình nhiều năm này nữa. Y lắc đầu, nói, ta nhớ ngươi đã lập rất nhiều công lao, vất vả, việc này tạm thời bỏ qua cho ngươi, đợi ta bắt được cổ tiễn quân, lại hỏi ngươi sau. Nói xong y đứng dậy, linh áp dồi dào như biển từ trong cơ thể y tuôn ra. Y định hóa thành lưu quang vọt đi, nhưng lão giả lưng còng dưới đài lại hơi ngẩng lên. Lão nói, bệ hạ, người không đi được. Giọng nói vẫn khàn khàn, mang theo một sự thong dong. Thiếu niên hít mắt, sự giận dữ vừa dập tắt lại dâng trào lên mặt. Sao? Ngươi muốn cản trẫm? Vi thần không dám. Lão giả nói, lưng thẳng lên vài phần. Chỉ là bệ hạ long thể bất an, mong người lo nghỉ ngơi nhiều hơn, không thể bởi vì chuyện nhỏ mà mất lớn. Sự cung kính trong lời lẽ của lão nhạt đi, thay bằng mùi vị uy hiếp. Ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện kiểu đó với trẫm? Thiếu niên đầy sát khí, 15 thân ảnh sau lưng y tuôn ra khí tức lăng liệt, trên đầu họ lấp lóe 15 ngôi sao, 15 đạo tinh quang bắn xuống, soi sáng 15 gương mặt, hoặc kiên nghị, hoặc lạnh lùng, hoặc âm trầm đủ vẻ. Đó là đại ngụy năm vương 13 hầu đã từng uy trấn thiên hạ, đương nhiên trong bọn họ đã có mấy người vĩnh viễn ngã xuống, nhưng hồi còn sống, 15 người này đã từng làm cho đất trời rung chuyển. Đã nhiều năm không gặp chư quân, không ngờ không thể cùng nâng cốc ngôn hoan, đã phải đao kiếm tương hướng, quả thực là đáng tiếc. Lão già cảm thán, cái lưng còng cả trăm năm lúc này thẳng tắp, trên đầu, một ngôi sao sáng lên rực rỡ. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, một đường kiếm gieo tuyết rơi càng thêm lớn. Cho dù người đã sống ở Bắc Địa lâu năm, cũng chưa từng nhìn thấy mùa tuyết nào lớn như vậy. Tuyết này tới rất là đột ngột, không hề có chút dấu hiệu báo trước nào. Cho tới khi những người áo đen đứng hàng đầu tiên bị gió tuyết cắt thành hai đoạn, những tên quái vật đi đằng sau vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cho tới khi bụng chúng bị xé toang, chúng mới ý thức được có cái gì đó. Nhưng tới lúc này nhận ra thì đã chậm. Bọn chúng gào lên, không cam lòng ngã xuống. Cổ tiễn quân cầm kiếm, lạnh lùng nhìn, gió tuyết bao quanh người cô. Cô vẫn như tuyết liên ngày đó ở trên núi, phong tư chắc tuyệt, như trích tiên giáng trần, cao không thể chạm. Ba ba ba, một tràng pháo tay vang lên, tên áo đen chỉ huy vừa cười vừa nói, đúng rồi, có vài phần giống mẫu thân phản đồ của ngươi rồi đó, vẫn còn quá yếu. Chiếc áo đen trên cơ thể đám quái vật còn lại đều bị xé rách, lộ ra những thân thể đầy lân giáp và móng vuốt. Khi chiếc áo đen bị rút đi, chúng cũng không còn tia bản năng con người nào nữa, từ đứng thẳng, trở thành giả thù, tứ chi chạm đất. Giống, chúng gầm lên, chúng lướt qua thi thể đồng bọn, nhào tới. Kiếm trong tay cổ tiễn quân tung bay, từng chiêu kiếm tinh diệu vẽ ra, mỗi một kiếm đều là đều vừa đúng, không lãng phí một tí linh lực nào. Mỗi một chiêu mỗi một thức là gặt hái xuống mấy cái đầu lâu. Cô như một vũ công, gió tuyết đầy trời chính là tay áo của cô. Cô nhẹ nhàng nhảy múa, tay áo tung bay, phong tư chắc tuyệt, có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng cô lại là một tướng quân khát máu, gió tuyết khắp trời vào tay cô liền hóa thành bách chiến hùng binh. Mũi kiếm của cô chỉ tới đâu, gió tuyết liền quét tới đó, rừng rực sát khí, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Trên mặt tuyết chất chồng thi thể quái vật, máu của chúng thấm vào trong tuyết. Đảo mắt, trận chiến đã kéo dài được nửa canh giờ. thi thể quái vật không ngừng dâng lên, mà Cổ Tiễn Quân thì vẫn chưa hề bị thương, ngay cả góc áo của cô bọn chúng cũng chưa từng chạm vào được. Nhưng thủ lĩnh áo đen không hề bận tâm, y đứng đó hứng thú nhìn Cổ Tiễn Quân chém giết như đang xem một cái gì đó rất thú vị. Thêm nửa khắc đồng hồ trôi qua, quái vật y mang tới gần như đã chết hết. Bóng đen nhếch mép lên cười vui vẻ, đưa tay lên miệng, khẽ hít một hơi dài. Từ chân trời, một đám bóng đen đông nghìn nghịt xuất hiện. Chúng lướt tới, đứng sau lưng thủ lĩnh áo đen, chúng giống hệt đám quái vật đã chết. Phủ kín thân thể trong lớp áo đen, con ngươi lấp lóe huyết quang. Chỉ có một khác biệt là, những áo đen này có khí tức mạnh hơn đám áo đen hồi nãy. Không cần phải vội, bọn ta đã chuẩn bị rất nhiều sủng vật cho ngươi. Thủ lĩnh áo đen cười dữ tợn, đám áo đen sau lưng y hóa thành từng đạo lưu quang, phóng về phía Cổ Tiễn Quân. Cổ Tiễn Quân khẽ vuốt cái trán mướt mồ hôi, trong lòng trầm xuống. Cô biết rõ đám quái vật này không phải là nhóm cuối cùng. Cô đã vừa trải qua một trận khổ chiến, thể lực đã gần như cạn kiệt, mà dù linh lực của cô có hùng hậu hơn gấp 10 lần, thì cũng sẽ bị đám tùy tùng quái vật không có giới hạn này làm cho hao tổn mà chết. Nếu muốn tìm đường sống, chỉ có một cách duy nhất. Cổ Tiễn Quân nhìn tên thủ lĩnh áo đen, bắt giặc trước bắt vua, linh lực cô cuộn lên, một đường kiếm quang chém ra, quấn lấy gió tuyết, chặt đứt 10 con quái vật đầu tiên lao tới. Cơ thể cô dịch chuyển, tốc độ tăng lên đột ngột, xông tới mở đường máu, bắn thẳng về phía tên thủ lĩnh áo đen. Tên kia như không biết gì, đứng nguyên ở đó nhìn Cổ Tiễn Quân đang tới gần, không hề có ý tránh né. Mãi tới khi kiếm phong đâm tới mi tâm của oai tay của y bắt đầu chuyển động. Tốc độ của nó cực nhanh, nhanh tới mức Cổ Tiễn Quân không kịp nhìn thấy gì. Kiếm của cô đã như chạm phải vách ngăn vô hình, ngừng lại. Bóng người kia dùng hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm của cô, hời hợt, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Bóng đen khẽ hé miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bởi vì y nhìn thấy cô cong môi lên cười vui vẻ, kiểu cười khi đã thực hiện được tính toán nào đó. Y khẽ thầm nhủ không tốt, nhưng đã trễ. Sau lưng y vọng tới một âm thanh, rất là thanh thúy, giống như là một tiếng kiếm reo. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, tiếng kiếm reo thứ hai. Trước mặt y có một thanh kiếm, sau lưng y cũng có một thanh kiếm đang bắn tới. Đường lui của y đã bị chặn đứng, kiếm y đã khóa chặt khí tức của oai. Y khẽ cười, một tiếng nổ vang, kiếm trước mặt và kiếm sau lưng đều đâm vào thân thể y cùng một lúc. Phanh, một tiếng giòn vang, đó là âm thanh khi kiếm và kiếm gặp nhau. Bóng đen kia lắc lư, sau đó biến mất ngay trước mắt Cổ Tiễn Quân. Thân kiếm của cô truyền tới linh lực tràn đầy của một thanh kiếm khác. Rất hiển nhiên, cái người đánh lén sau lưng y cũng không ngờ y còn có tuyệt chiêu này, nên không kịp thu lực, khiến linh lực của mình đập thẳng vào người Cổ Tiễn Quân. Hai người bị đau, cùng bị đẩy lùi mấy trượng, một ngụm máu tươi phun ra. Phụ thân, Tiễn Quân, hai người cùng kinh hô. Cổ Phương Thiên đã tới khá lâu, nhưng mãi vẫn không ra tay. Bao nhiêu năm nay, ông với thần tộc đã giao thủ với nhau cả chục lần. Ông biết rõ đám quái vật áo đen kia chỉ là những con rối không có thần trí. Chính chủ thật sự là cái bóng đen điều khiển con rối này. Chỉ cần giết được kẻ này, bọn áo đen kia sẽ vô cùng dễ đối phó. Nhưng nếu bóng đen này không chết, quái vật sẽ như thủy triều tràn tới, giết hoài không hết. Nên ông nín nhịn tìm cơ hội, muốn một chiêu lấy mạng bóng đen này. Cổ Tiễn Quân cũng nhìn ra được ý định của cha, nên mới phối hợp với Cổ Phương Thiên. Nhưng hai cha con không ngờ bóng đen lại nhanh tới như vậy, nên biến thành hai người làm bị thương lẫn nhau. Thú vị, thú vị, cha con tương tàn, con người các ngươi thật là không chịu nổi. Bóng đen hiện ra cách đó không xa, từ từ bước lại. Cổ Tiễn Quân và Cổ Phương Thiên nhìn nhau đầy phẫn hận. Cả hai cùng phóng tới, nhưng đánh lén còn không hiệu quả, xá gì đánh chính diện. Bóng đen chỉ khẽ đạp mũi chân, thân thể đã lùi về sau mấy trượng. Hai người xuất chiêu thất bại, khí lực đều đã dùng hết, chưa kịp phục hồi, đám quái vật đã lại ào ào đánh tới. Hai cha con vội vàng đối phó, những quái vật áo đen này chiến lực không mạnh, đa số đều chỉ từ phồn thần trở xuống. Nhưng chúng đều hung hãn không sợ chết, số lượng lại cực nhiều, bọc quanh hai cha con mấy lớp, cơ bản không còn cách thoát thân. Thi thể chúng đã chồng lên thành gò nhỏ, nhưng chúng vẫn ảo ạt xông lên, chết chóc làm kích thích sự khát máu của chúng, khiến thế công càng thêm mãnh liệt. Trong khi hai cha con đã mệt mỏi và bị thương, một lúc sau, Cổ Tiễn Quân bị một cái vuốt sắc xé rách áo, cánh tay hiện lên một vệt máu. Máu của cô chính là vật hấp dẫn chí mạng với đám quái vật. Chúng gào lên phấn khích, hai người trở tay không kịp, trên người tiếp tục xuất hiện vết thương. Tới lúc thu lưới rồi, thủ lĩnh áo đen cười vui vẻ, vung tay lên, lại có thêm mấy bóng đen lướt tới đứng sau lưng Oai. So với đợt áo đen thứ hai, những áo đen đợt thứ ba này khí tức lại còn mạnh hơn nữa. Đi, nam giết, nữ, ta muốn sống, y nói. Áo đen của những quái vật sau lưng y vỡ tan. Chúng cao to hơn hẳn những tên áo đen của hai đợt trước. Sau lưng xòe ra cặp cánh xương cực lớn và một cái đuôi thật dài. Giống. Chúng giống lên, lóe một cái đã nhào vào chiến trường. Đám quái vật đợt thứ hai bị bọn chúng ném một phát sang bên. Trong mắt chúng, chỉ còn có Cổ Tiễn Quân và Cổ Phương Thiên. Không còn thứ gì khác. Bất cứ cái gì dám cản đường chúng, dù có là đồng bọn, chúng cũng không chút lưu tình mà xé nát. Có chúng tham gia, áp lực của hai người Cổ Tiễn Quân tăng vọt, chỉ còn chống đỡ, không còn sức hoàn thủ. Xem chừng chỉ chừng nửa khắc nữa, hai người sẽ phải thất bại. Bóng đen vui vẻ nghĩ, cười khoái chí. Nhưng từ xa, có một tiếng thét vọng tới. Bóng đen giật mình, tưởng có biến cố, vội quay về hướng đó nhìn. Thân gia, ta tới cứu ngươi đây. Một nam tử trung niên phúc hậu từ xa chạy tới. Hắn chạy rất chậm, dấu chân ấn sâu vào lớp tuyết, tay cầm một thanh đao vẫn còn cắm trong vỏ, trán đầy mồ hôi. Nét mặt của bóng đen nghiêm nghị hẳn. Nam tử này tu vi chỉ là phồn thần nhưng lại có vẻ lại đang định tới đây để cứu hai người Cổ Tiễn Quân. Lẽ ra là kẻ có hiểu biết, phải hiểu chiến đấu này đã vượt xa khả năng của mình. Thế nhưng nam tử này vẫn chạy tới, là ông ngốc hay là đang cố tình giấu giếm tu vi? Đám quái vật đợt ba đang vây hai cha con Cổ Tiễn Quân được lệnh lui về sau lưng y, y lạnh lùng nhìn nam tử trông ngu ngốc kia. Hai cha con Cổ Tiễn Quân ngây người, không hiểu vì sao thủ lĩnh áo đen lại gọi giá thú về. Hai người quay đầu, nhìn thấy Tô Thái đang từ xa chạy tới. Hai người cau mày, không ngờ Tô Thái lại đuổi theo được. Hai cha con nhìn nhau, hai người chắc chắn hôm nay mình phải chết, có thêm Tô Thái cũng chẳng có tác dụng gì, bất quá là thêm một cái mạng nữa mà thôi. Nhưng bây giờ bảo Tô Thái rời đi cũng không ổn, thật là không biết phải làm như thế nào mới tốt. Tô Thái vừa chạy vừa thở tới nơi. Hô, hô, hô. Hai tay ông chống lên gối, thở hổn hển, vô cùng vất vả. Ông nói cũng không ra hơi. Một hồi mới đứng thẳng được người, lời nói chưa xong ngưng bặt. Vì ông đã nhìn thấy tình hình nơi đây, Tô Thái là lão binh, thấy xác chết không phải ít, nhưng những thi thể chồng chất ở đây rất là quái dị, nhìn còn đáng sợ hơn cả yêu tộc gấp trăm lần. Tới lúc này, cuối cùng ông đã hiểu cái gọi là thần tộc rút cuộc là quái vật gì. Thân thể ông run lên, dũng khí mượn rượu mà có đã tan thành mây khói. Thân gia, ngươi không nên tới đây. Cổ Phương Thiên thở dài. Tô Thái chưa kịp đáp lại, thủ lĩnh áo đen đã mở miệng hỏi, các hạ là người phương nào, xin báo ra danh hào. Bọn chúng từ khi chân thần bị phong ấn thì đều ở ẩn trong nhân gian, khá là hiểu rõ các bậc đại năng của thế gian này, dù là xuất thế hay đã ẩn thế. Chỉ cần biết được tên là chúng đủ xác định được bước tiếp theo phải làm việc như thế nào. Tô Thái chậm chạp quay đầu qua, nhìn thấy bóng đen và những quái vật kinh khủng sau lưng y thì hai chân mềm nhũn. Nếu không phải được Cổ Phương Thiên đỡ lấy, e là đã ngã nhào xuống đất ngất đi. Bóng đen nhướng mày, thì ra chỉ là một tên yếu nhớt. Y tức giận, y cảm thấy mình bị đùa bỡn. Đương nhiên đều là do y tự hù dọa mình mà thành, nhưng chắc chắn y sẽ đổ hết cái lỗi này lên người bọn nhân loại giảo hoạt hay thay đổi. giết hắn đi. Y lạnh lùng nói. Đám quái vật sau lưng gầm lên, lại xông tới. Tô Thái sợ quả, rụt ra sau, trốn sau lưng hai cha con Cổ Tiễn Quân. Cha con Cổ Tiễn Quân giờ còn phải bảo vệ thêm Tô Thái. Nhưng mà vừa rồi đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. Hai người Cổ Tiễn Quân làm sao chống đỡ nổi, lâm vào nguy hiểm. Cổ Tiễn Quân đẩy lui một quái vật, quát to lên trời.